Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 363. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô sẽ không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó trong tương lai, cô sẽ phải nhận một kết cục thảm hại. Những gì thất gia thực sự đã làm với cô. Yêu. Không. Buông. Tay. Cô suýt chút nữa là sụp đổ. Vốn dĩ Mộ An An chỉ là đi kiểm tra não. Nhưng sau đó thấy còn một chút thời gian nữa mới lên máy bay đến thủ đô. Nên kiểm tra cơ thể luôn. Kiểm tra vài thứ nên cần trì hoãn lại máy bay. Nhưng các bài kiểm tra có thể được đưa ra đều không có vấn đề gì. Mỗi một chỉ số đều cho biết cơ thể Mộ An An siêu khỏe mạnh. Ngay cả vấn đề về tâm bệnh cũng không có. Thất gia lúc này mới yên tâm. Đưa Mộ An An lên máy bay tư nhân bay về thủ đô. Mộ An An đêm qua không ngủ nhiều. Lại đi kiểm tra một trận. Tinh thần không tốt lắm. Sau khi lên máy bay tư nhân, Mộ An An nói với Tông Chính Ngự một tiếng. Rồi trốn vào phòng ngủ. Thật ra cũng ngủ không được. Không buồn ngủ, mà là mệt mỏi. Đến cuối cùng Mộ An An cũng từ bỏ dãy rủa, dựa vào giường chơi điện thoại. Mới biết, sau sự việc ngày hôm qua, đã quên trả lời người giàu nhất thế giới. Hiện tại trong tin nhắn riêng của Weibo chứa rất nhiều lời nhắn. Người giàu nhất thế giới. Chị gái à, chị đâu rồi? Người giàu nhất thế giới. Tôi tập hợp xong rồi. Có muốn thư mời nữa không vậy? Chị có thể được nhìn thấy thất gia mà chị chưa từng thấy. Thất gia không có đủ lực hấp dẫn sao? Người giàu nhất thế giới. Chị gái à, nếu chị không trả lời tôi sẽ nhường thư mời cho người khác đấy. Chỉ còn lại một cái thôi. Người giàu nhất thế giới. Chị đừng tưởng chị học giỏi, giải được đề toán là chị có thể kiêu ngạo. Đột nhiên biến mất như vậy. Tôi cảnh cáo chị, lập tức xuất hiện cho tôi. Người giàu nhất thế giới. Xuất hiện, Mộ An An đại khái đã xem xong hết lời nhắn. Nhưng thật ra có chút bật cười. Cô đang chuẩn bị trả lời. Thì bên kia lại gửi tin tới nữa. Người giàu nhất thế giới. Tôi đi đây. Rốt cục chị coi thường tôi đúng không? An, tôi xin lỗi. Ngày hôm qua có chút việc. Không nhìn thấy tin nhắn. Thư mời còn không vậy? Người giàu nhất thế giới. Không còn nữa. Mộ An An nhìn ba chữ này có chút tiếc nuối và mất mát. Nhưng cô lại cảm thấy nên như vậy. Người ta cho thư mời. Còn cô lại chơi trò biến mất. Cô chỉ có thể nghĩ ra cách khác thôi. Mộ An An gõ trên màn hình điện thoại. Không sao. Tôi suy nghĩ cách khác. Ngày hôm qua cũng là do lỗi của tôi. Chỗ bên cô, còn chưa có gõ chữ xong. Người giàu nhất thế giới ở bên kia đã gửi đến đây một tin nhắn. Là một số điện thoại. Mộ An An nhìn không hiểu. Đem chữ vừa mới gõ xóa đi. Rồi gõ một, qua, dấu chấm hỏi của Mộ An An gửi đi được gần một phút. Thì đối phương mới trả lời lại. Người giàu nhất thế giới. Thêm WeChat nói chuyện, Mộ An An trực tiếp thêm VVSAT. Ảnh đại diện WeChat của bên kia là một cô gái rất dễ thương đang chu miệng. Phóng to hình đại, diện lên nhìn trông rất đáng yêu. Bên kia nhanh chóng đồng ý, rồi gửi ngay một bức ảnh. Người giàu nhất thế giới. Vốn dĩ là không có. Nhưng chị may mắn, trả lời vừa đúng lúc. Tôi hủy hẹn người khác giữ lại cho chị. Không cần cảm động quá đâu. Cảm động chỉ số thông minh của chị đi. Chị so với mấy người đó thì chị giải đề toán tốt nhất. Người giàu nhất thế giới. Chị gái à, chị phải làm thêm cho tôi mấy bài nữa để bồi thường cho tôi đó. Nói xong, cô em gái gửi tới một xấp giấy thi nhỏ. Theo như Mộ An An nhìn thấy, thì có hơn 10 tờ. Mộ An An. Em sắp tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Vậy em làm bài kiểm tra như thế nào? Người giàu nhất thế giới. Thi đại học cũng không có thể làm bài thi như vậy. Nhưng ba tôi rất nóng tính. Tôi có thể thi không tốt. Nhưng tôi nhất định phải làm bài tập, bằng không sẽ phế tôi đi. Mộ An An cười khúc khích. Người giàu nhất thế giới. Ngày mai chúng ta gặp đi. Mộ An An, đêm nay đi, em còn có rất nhiều bài tập đấy. Vũ hội mặt nạ của Thái tử đoàn là vào tối mai. Ngày hôm qua ở trên tin nhắn riêng của Weibo, Mộ An An và cô em gái nhỏ hẹn nhau là sáng mai gặp mặt. Nhưng Mộ An An cảm thấy hôm nay gặp mặt sẽ an toàn hơn một chút. Cách chương.